Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 16, vứt xác vòng tròn giả thiết. 1. Cũng không thể nói như vậy. Phạm tội là sẽ thăng cấp. Hắn nếu năm đó có thể sát Lữ Ái Thanh, bây giờ như thế có thể sát người khác. Cứ việc mấy năm nay có thể sẽ xuất hiện một ít biến hóa, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm tính. Chúng ta bây giờ vẫn không rõ hắn lần này phục xuất nguyên nhân thực sự. Vì vậy đối với người này muốn phá lệ cẩn thận. Bây giờ đánh cờ vừa mới bắt đầu, hắn còn không có đi đến chân chính hưng phấn trạng thái. Chúng ta phải thừa dịp thời kỳ này mau sớm bắt hắn lại. Trương Duệ vui lòng phục tùng. Ta nghe ngươi Đỗ Tổ trưởng, bây giờ ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt rồi không? Biện pháp ngược lại là có một cái. Biện pháp gì? Ngươi năm đó tham dự qua điều tra, đối với tình cảnh lúc đó còn có ấn tượng hay không? Nếu như bắt ta hung thủ bên viết đi làm so sánh, còn có thể hay không thể tìm ra tương tự nhân? Bầu không khí chợt khẩn trương, tất cả mọi người đều nín thở ngưng khí, nóng bỏng ánh mắt tập trung ở Trương Duệ trên người. Trương Duệ kích động sắc mặt cũng có chút đỏ lên, cố gắng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thời gian trôi qua quá lâu, ban đầu ta cùng người khác cùng đi điều tra phóng, tiếp xúc qua nhân cũng coi là cũng có trên trăm cái đi. Bây giờ muốn cho ta toàn bộ nhớ lại, thành thật mà nói, ta quả thực không nhớ được. Lại nói lúc ấy ta phản bác kiến nghị tình hiểu cũng không phải đặc biệt cặn kẽ. Đối với hung thủ nhận biết cũng không có bây giờ thế nào tinh chuẩn. Có lẽ ta thật trong lúc vô tình gặp hung thủ, nhưng là ta mình đương thời căn bản không có ý thức được. Kia người có phải hay không còn có năm, đó điều tra ghi chép. Không hoàn toàn, nhưng phần lớn ta còn giữ. Vậy cũng được, ít nhất bây giờ ta đã có phương hướng. Chúng ta bây giờ đã nắm giữ hung thủ chỉ tay. Bước kế tiếp mục chính là tìm tới có thể cùng chỉ tay xứng đôi nhân. Ngươi là muốn làm một cái, tìm kiếm loại trừ. Chính vâng, kia cái phạm vi này coi như quá lớn. Đã nhiều năm như vậy, ta lúc đầu điều tra qua người xuất hiện ở khẳng định đã đường ai nấy đi rồi. Nói không chừng cả nước các nơi kia đều có, muốn toàn bộ tìm tới không dễ dàng a. Trương Duệ rất khó khăn. Vậy trừ cái biện pháp này, bây giờ còn có người nào càng làm dễ pháp sao? Đỗ Chí Huân hỏi Trương Duệ, cũng là đang hỏi mọi người. Trương Duệ không có, những người khác cũng không có, nhưng ít ra có một chút bây giờ ta có thể xác định. Hung thủ còn ở tại Lam Kinh thành phố. Đỗ Chí Huân rất có lòng tin nói, hắn lần này là hoàn toàn dựa theo năm đó vứt xác địa phương vứt bỏ những thứ kia thịt lợn băm. Nào ngờ này 20 năm bên trong, Lam Kinh thị khu đường phố cùng kiến trúc đã xảy ra thay đổi thật lớn. Hắn chả thế nào có thể nhớ rõ ràng như thế. Chỉ có một khả năng hắn mấy năm nay cũng không hề rời đi quá Lam Kinh. Tự nhiên đối với Lam Kinh thành phố biến hóa rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có khả năng thường thường đi đến năm đó vứt xác địa phương. Tự nhiên đối với những chỗ này hết sức rõ ràng. Quách Dung Dung kinh hỉ. Vậy dạng này lời nói, điều tra chúng ta phạm vi không phải là rút nhỏ rất nhiều sao? Còn có thể tiến một bước thu nhỏ. Lại, Đỗ Chí Huân vừa nói từ trên bàn cầm lên đã sớm chuẩn bị xong thị khu bản đồ giấy. Kéo qua bạch bản, dùng nam châm đem bản đồ cố định ở bạch bản thượng. Hắn cầm lên một cái hồng sắc ký hiệu bút, ở trên bản đồ ký hiệu ra một ít hồng sắc điểm. Những chỗ này là Lữ Ái Thanh năm đó bị vứt xác 8 nơi địa phương Thượng Hải đường Đại Giản Ngân. Đường hầm số 13 Đống Rác, Hoa Kiều Lộ Công Trường, Nam Đại Thiên Tân đường Cửa Trường phụ cận Tiểu Phấn Kiều Tiểu khu Đống Rác, Nam Đại Hán Khẩu đường Giáo Bệnh Viện phụ cận, Nam Đại Sân Thể Dục, phụ cận Thủy Tá Cương một Tiểu khu Đống Rác, phụ cận thủy tá cương nơi nào đó tiểu thủy đạo cống ngầm cái. Người sở hữu sự chú ý không tự chủ, được đều tập trung ở trên bản đồ kia 8 nơi dễ thấy hồng sắc ký hiệu thượng. Ở phạm tội địa lý học chung có một loại cách nói kêu, xa ném gần chôn. Nói cách khác, nếu như địa điểm vứt xác khoảng cách hung thủ trong lòng an toàn phạm vi đến gần, hung thủ nhiều sẽ chọn chôn xác. Ngược lại, nếu như là vứt xác, như vậy vứt xác địa nên khoảng cách hung thủ trong lòng khoảng cách an toàn khá xa. Cái gì là trong lòng khoảng cách an toàn? Luôn chỉ có một mình thường ngày quen thuộc nhất địa lý phạm vi, bao gồm trụ sở, đơn vị làm việc, cùng thường thường đi một ít thương trường các nơi. Ở bình thường, cái phạm vi này cho chúng ta cung cấp lớn nhất sinh hoạt nhanh gọn. Nhưng đối với hung thủ mà nói, nhưng là nhất định phải để cho người bị hại thi thể cách xa với tự có liên lạc khu vực. Bây giờ không có biện pháp rời đi thi thể dưới tình huống, hắn sẽ chọn gần đây chôn xác. Khả năng dưới tình huống hắn sẽ tận lực đem thi thể ném ra trong lòng khoảng cách an toàn ngoài. Đứng chúng ta vụ án này bên trong, Lữ Ái Thanh thi thể không có bị chôn, toàn bộ là bị vứt xác xử lý. Nói rõ địa điểm vứt xác không có ở đây hung thủ trong lòng khoảng cách an toàn bên trong. Những khu vực kia đều không phải là hung thủ vòng sinh hoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Thứ yếu, vứt xác còn dựa theo đầu xa thân gần quy luật. Có thể dễ dàng thức biệt thân phận vị trí sẽ vứt bỏ ở xa nhất địa phương. Tỉ như Lữ Ái Thanh đầu để nguyên quần áo phục những thứ này có rõ ràng thân phận chỉ hướng tính cái. Gì cũng bị vứt bỏ ở thủy tá cương 2 cái khu vực. Khoảng cách còn lại 6 nơi vứt xác địa rõ ràng xa rất nhiều. Mà khoảng cách hung thủ trong lòng khu vực an toàn hẳn là xa nhất. Cái này ở trên bản đồ là có thể rõ ràng thấy. Ta sau đó phải nói chính là trọng điểm. Cứ việc hung thủ tuân theo cái này cái quy luật này, vứt xác tận lực cách xa mình khu vực an toàn, nhưng cũng sẽ không hạn chế cách xa, vượt qua hắn phạm vi khống chế. Trong lòng của hắn có một cái cực hạn. Cực hạn này như thế nào chắc chắn đây? Phạm tội địa lý học chung có một chữ danh, vòng tròn giả thiết lý luận. Chính là một loạt vụ án giết người cái chung, lấy vị trí địa lý xa nhất hai lên vụ án liên tiếp khoảng cách thẳng tắp là đường kính. Thẳng tắp điểm giữa làm tâm điểm, là một cái đem toàn bộ phạm tội địa điểm bao gồm ở bên trong vòng tròn. Căn cứ thống kê, từ Quảng Nghĩa góc độ mà nói, chờ đợi săn được hình người phạm tội giết người gây án khu vực cùng khu vực sinh hoạt thường thường. Cũng ở cái phạm vi này bên trong, cái này vòng tròn khu vực là liên hoàn người phạm tội giết người gây án hiệu suất cao nhất. Lại có khả năng nhất quay mũi phong hiểm khu vực, nam đại bầm thây án kiện hung thủ là điển hình chờ đợi săn được hình người phạm tội giết người. Mặc dù coi như chỉ gây án đồng thời, nhưng hắn vứt xác phương thức cũng có nghĩa là phải gánh vác liên hoàn gây án giống nhau phong hiểm. Vì vậy vòng tròn giả thiết lý luận giống vậy dùng thích hợp. Đỗ Chí Huân vừa nói, cầm lên trên bàn eke, lựa chọn thủy tá cương đầu phát hiện địa cùng Thượng Hải đường đại giàn ngân đường hầm hai cái hồng. Sắc ký hiệu, vẽ một đường thẳng, đem hai cái địa điểm liền cùng một chỗ. Lấy đoạn thẳng điểm giữa làm tâm điểm, dùng thước để đến ở trên bản đồ bức họa một cái tròn. Cũng ở trung tâm điểm ký hiệu mẫu tự, A. Sau đó hắn nói, bây giờ 8 nơi địa điểm vứt xác đều bị bao gồm ở nơi này hình tròn khu vực bên trong. Căn cứ, vòng tròn giả thiết lý luận, nam đại hung thủ hết thảy gây án hoạt động, cũng phát sinh ở cái phạm vi này bên trong. A điểm chính là đến gần vô hạn với chỗ ở, hoặc là giết người phân thây địa điểm, đang ngồi chúng nhân viên cảnh sát xuất hiện SH ao động rồi. Chẳng lẽ hung thủ vị trí cứ như vậy bị ký hiệu đi ra? Sẽ không có ngoại lệ sao? Rốt cuộc có người không nhịn được nói lên nghi ngờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.